Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chương 179, tiểu tặc mèo cùng quái điểu. Cầu khen thưởng. Ti nói lục soát lấy Indigo trí nhớ. Shirakawa bốc lên vô cùng đại phong hiểm, nhưng là bỏ ra nguy hiểm lại có đầy đủ thu hoạch. Căn cứ Indigo trí nhớ, từ Shiki vượt ngục sau đó, liền đem tân thế giới một tòa tên là Kỳ Tích Hòn Đảo dùng chính mình phiêu phiêu quả thực năng lực. Rời đến không trung, trở thành một ngôi phù du đảo, nghiên cứu phía trên một loại tên là IQ thực vật. Từ bên trong để luyện ra một loại vật chất, có thể thúc đẩy động thực vật, thậm chí còn thân thể con người phát sinh dị biến. Shiki vượt ngục sau thời gian 20 năm, tại Kỳ Tích Đảo trên, nuôi dưỡng rất nhiều biến dị động vật. Lần này dự định tái xuất giang hồ, đem những thứ này toàn bộ thả vào yếu nhất Đông Hải đi. Thăng tạp VK trí VK trùng thăng Shirakawa đối với Shiki cung điện, còn có tài bảo cái gì, đều không có hứng thú. Nhưng là đối với, đúng, kia loại IQ lại hết sức cảm thấy hứng thú. IQ tại mặt chữ mà nói, chính là chỉ số thông minh ý tứ. Người tiến hóa từ đầu đến cuối đều vây quanh đại não, mà loại IQ, từ Indigo thí nghiệm đến xem, Shiki dùng loại vật này, tại Kỳ Tích Đảo trên, làm ra một cái cực kỳ tàn khốc cá lớn nuốt cá bé cảnh vật chung quanh. Trước đi nhìn kỹ hắn nói, Shirakawa một bên từ Indigo trong đầu tìm kiếm có ích tin tức, một bên từ Shiki thuyền hải tặc trên, tìm ra số lớn thuốc nổ, trực tiếp tại trong trời cao. Đem Shiki thuyền hải tặc táng tống sau, mang theo lục soát ra Lock Bow, thẳng đến Kỳ Tích Đảo đi. Kỳ Tích Đảo là Shiki từ tân thế giới tìm ra một hòn đảo, đem dùng phiêu phiêu quả thực năng lực chế thành phù du đảo, vận chuyển tới không trung, trở thành một ngôi Skypiea. Cho nên 20 năm qua, hải quân tìm khắp nơi cái này vượt ngục phạm, nhưng là lại thế nào cũng không tìm được. Shirakawa theo Lock Bow chỉ dẫn, tại tân thế giới nơi nào đó hải vực không trung, thấy trôi lơ lửng trên không trung, phảng phất thiên cung một dạng tồn tại, vài tòa lớn nhỏ không đều hòn đảo trôi lơ lửng trên không trung. Có chút hòn đảo là trơ trụi, mà có chút hòn đảo chính là xanh ngắt buồn bực, còn có hòn đảo phần đáy, còn túi một tầng còn như thủy tinh nước biển, mỹ luân mỹ hoán. Mỗi một trên đảo đều có hoàn mỹ chuỗi sinh vật. Shiki mặc dù nhìn qua giống nhà giàu mới nổi một dạng, nhưng là đầu não quả thật lợi hại, mà còn quả thực năng lực cũng tương đối biến thái. Lớn như vậy một hòn đảo, nếu đổi lại là hắn, phải bắt được đều khó khăn, huống chi là bảo vệ trên không trung trôi nổi. Shirakawa vượt qua mấy cái đảo nhỏ, muốn đăng nhập đến một cái đảo đáy bị nước biển bao quanh trên đảo. Nhưng là nửa đường lúc nhìn kia còn như thủy tinh nước biển bay trên không trung, vô cùng đẹp đẽ, không kìm lòng được thả chậm tốc độ phi hành, thưởng thức lên cái này sắc đẹp đến. Nhưng nhìn, Shirakawa đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Ở trong nước biển, một bóng người chính nhanh chóng tiếp cận tới. Shiki cái kia chết gà trống không sẽ trả bắt người ngư nuôi đứng lên đi. Shirakawa bình tĩnh con ngươi, nhìn kia càng bơi càng gần bóng người. Không, hẳn là một cái nằm ở nào đó loại thân động vật thượng nhân. Chính trong nước biển gắng sức tiến tới, bởi vì nước gợn lay động, Shirakawa nhìn đến không rõ lắm thanh. Dầm, trong nước biển vật kia phi hành cực nhanh. Chính tại Shirakawa xem trong lúc đó, đã từ Shirakawa bên người nơi trong nước biển lao ra, giọt nước văng khắp nơi. Một cái tóc màu da cam nữ hài nằm ở một cái cùng keo lớn lên một dạng chạy mau vịt trên lao ra. A, tóc màu da cam nữ hài vừa ra nước biển, nhất thời phát ra một tiếng vui sướng kêu to. Đó là thiếu dưỡng sau đột nhiên hô hấp đến không khí mới mẻ kêu to. Nami, keo. Shirakawa trừng đại con mắt, nhìn nhào ra nước biển một người một vịt, rõ ràng là mũ rơm tiểu tặc mèo Nami. Lúc này chính người mặc bikini, kiều vóc người đẹp triển lộ không thể nghi ngờ, bò tới keo trên người, lao ra mặt nước. Đây là chuyện gì xảy ra? Ừ, Nami chính hưởng thụ nổi trên mặt nước sau không khí mới mẻ. Đột nhiên nghe được một cái thanh âm gọi mình. Vừa nghiêng đầu, chỉ thấy Shirakawa đang đứng tại Sakon. Không khỏi sững sờ. Cái này hải quân tại sao lại ở chỗ này? Oa, Nami dưới người cái kia lớn lên gáp không sai biệt lắm chạy mau vịt phát ra một tiếng kêu âm. Thanh, không đúng, không phải keo. Shirakawa chú ý tới. Cái này với chạy mau vịt giống nhau ra hỏa trên đầu. Có một đống hồng quan. Tuy nói miệng là dẹt. Với keo phẩm loại khác nhau. Mà còn thấy thế nào? Giống chim đều càng giống hơn là con vịt. A, Nami nhìn Shirakawa. Lâm vào một chớp mắt thất thần. Sau đó theo bản năng muốn chào hỏi. Nhưng là lại không muốn thân thể trầm xuống. Xuống phía dưới cấp tốc rơi đi. Con quái điểu kia trong lúc vội vã. Lao ra nước biển sau. Căn bản là không dừng được. Mang theo trên lưng Nami. Giống một phát rocket một dạng lao xuống. Nhượng tiểu tặc mèo phía dưới cao không? Không khỏi bị dọa sợ đến cao giọng kêu to. Thật là. Shirakawa nghe chói tai thét chói tai. Nhất thời tỉnh hồn. Nhìn cấp tốc hạ xuống một người một chim. Thả ra bản thân niệm lực. Bắt lại hai người. A. Ồ. Trung tướng. A. Nami chính bị dọa sợ đến thét chói tai. Đột nhiên cảm giác dưới thân thể rớt trọng lực biến mất. Phảng phất bị một bàn tay vô hình ngược xốc lên đến. Trợn mở con mắt, chỉ thấy mình đang bị treo ngược tại Shirakawa trước mặt. Không khỏi lại là một tiếng chói tai thét chói tai. Nàng lúc này chính ăn mặc bikini. Bị Shirakawa ngược linh thượng đến. Nhất thời lòng xấu hổ mãnh liệt. Thanh âm rất chói tai a. Có thể chớ kêu, xinh đẹp tiểu thư, Shirakawa lấy ra lỗ tai, đem Nami thân thể phù chính tới. A, Nami chính che ngực thét chói tai, cảm giác mình bị một cổ nhu hòa lực lượng phù chính tới. Không khỏi trợn mở con mắt, nhìn thân thể ban chính trở lại, nhất thời đại thư một hơi. Oa, cái kia vác Nami quái điểu kêu một tiếng, thật là chỉ ngốc điểu. Đầu tiên nhìn thiếu chút nữa đem ngươi nhận thức thành keo. Shirakawa xem tiểu tặc mèo không nữa. Hành hạ chính mình lỗ tai. Nhất thời nhìn về phía con quái điểu kia. Oa, quái điểu nghe được Shirakawa nói mình ngốc điểu. Nhất thời không vui. Hú lên quái dị. Trên người thả ra vô số điện hồ. Liền phải hướng Shirakawa bên này nhào tới. Dùng miệng mổ hắn. Khác, đừng. Nami nhìn con quái điểu kia, không khỏi kinh hãi nói. Thật là, Shirakawa đưa tay khoác lên quái điểu kia chọc tới vịt trên. Đưa nó xốc lên đến, treo trên không trung, không để cho nó tới cắn chính mình. Còn như điện quang, lôi điện sẽ để cho niệm lực không thoải mái. Nhưng là đối với, đúng, thân thể lại không có hiệu quả nhiều. Trung tướng, khác, đừng, ngàn vạn lần chớ tổn thương nó. Nami nhìn Shirakawa một cái liền tóm lấy quái điểu vịt, đưa nó xách trên không trung, liền vội vàng lên tiếng xin xỏ cho, lại nói, xinh đẹp tiểu thư, ta nơi nào thương tổn tới nó, là nó muốn tổn thương ta mới đúng chứ, lại nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này, Shirakawa liếc một cái, xách trên không trung quái điểu phát đằng không dứt, điện quang thẳng nhanh chóng, nhưng là đối với, đúng, Shirakawa lại tia không hề có tác dụng. Xinh đẹp tiểu thư, ta từ đâu tới đây? Nami thoáng cái sững sốt. Loại giọng nói này thế nào với người xa lạ một dạng? Ta là Nami a. Nami nói. Nói nhảm, ta đương nhiên biết rõ ngươi là Nami. Ta hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này? Shirakawa liếc một cái. Biết rõ ta là Nami. Vậy cũng không cần phải dùng đối đãi như vậy người đi đường giọng đi. Tốt xấu cũng coi là có điểm giao tình a. Nami nhìn mắt trợn trắng Shirakawa. Nhất thời khóe miệng quất thẳng tới. Nhổ nước bọt nói. Còn tưởng rằng người này đem chính mình quên đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.